có người nói nho nhỏ. Câu nói này khiến cho tiếng hít thở nặng nề. Tất cả mọi người đều chấn động, chằm chìm hướng phượng, ngành tiếp một vị cường giả trẻ tuổi, vô thượng, mạnh mẽ và thần bí. Cô gái này lại có quan hệ với hắn sao? Rất nhiều người lục tục tiến vào trang viên. Đến lượt Thạch Hạo, tuy hắn không có thiệp mời, nhưng cũng không bị chặn lại, vẫn được vào trong. Hiện giờ là thời điểm rối loạn, thiên tài các châu đều xuất hiện. Có không ít người là nhân vật nổi tiếng Bột Châu, dù là công chúa hỏa tộc cũng không dám dễ dàng đắc tội. Ai biết có thể hay không nhảy ra một quái vật, nếu vì thế mà cứng nhắc ngăn cản, sơ suất một chút để đổ máu ngay. Trang viên vô cùng rộng lớn, sân nhỏ lớp lớp rất hùng vĩ. Đúng lúc phát ra ánh sáng trong đêm tối, rất sáng lạng, tự nhiên là lầu Quỳnh Điện Ngọc lạc xuống trần gian. Ồ, kia không phải là tôn giả mạnh mẽ của Đoan tộc sao? Rất nổi tiếng ở tộc này, đứng top 20 từ lâu, vậy mà cũng tới đây rồi. Đây thì tính làm cái gì? Các người nhìn bên kia kìa, người của Chu Yếm tộc cũng đến, tên tinh khí táo bạo kia lại cũng được mời. Ôi giời ơi, thiên đồ nhìn miệng ta một cái, lẽ nào nghe được ta nói hắn? Người này chạy tới vèo mất tâm luôn. Cái gì? Người kia chính là vị kỳ tài của Ma Châu sao? Thật là vinh hạnh được gặp. Ồ, tên kia thật giống người của Mãng Châu, rất nổi tiếng ở châu đó, được xưng là một trong 10 đại cao thủ tôn giả cảnh. Sau khi tiến vào trang viên, sinh linh rất đông, lẫn vào nhau gặp mặt, thỉnh thoảng phát sinh ra tiếng than thở, bởi vì xuất hiện một ít người tài giỏi của các châu, khiến cho sắc mặt của người ta thay đổi. Thật là nhiều cường giả đều là anh tài kiệt kiệt, các tộc vô cùng mạnh, thực sự không uổng chuyến đi này của ta rồi. Có người than thở ngay. Cũng có người đang bàn luận ai mạnh nhất trong số những nhân vật nổi tiếng thiên hạ này, ngày của các châu. Theo ta sắp xếp, 10 đại cao thủ trẻ tuổi đương thời, các người nghe một chút xem có thích hợp không nhé. Thạch Hạo lại cũng cảm thấy rất hứng thú. Bất quá sau khi nghe mùi thuốc bay vào mũi thì chấn động trong lòng, nhanh chóng đi về phía trước. Không lâu sau thì đến một vườn thuốc. Làm sao có thể chứ? Thần kinh vững vàng như Thạch Hạo cũng căng thẳng, lúc này bị đè ép rồi. Nơi này có đại trận bảo vệ, hình thành phù văn, hóa thành màn sáng bao phủ vườn thuốc, mà bên trong hào quang sáng lạng rực rỡ điểm lành, hình thành dị tượng linh khí. Có không ít người tụ lại nơi đây đều đang bàn luận. À, nghe nói lần hội tụ này chính là vì một nhân vật thân phận siêu nhiên muốn xem vườn thuốc của hỏa tộc nên mới cố ý chọn một chỗ này làm nơi hội tụ. Đây là thánh dược, tại sao có thể có hơn 10 cây chứ? Có người run giọng hỏi. Thánh dược ở đây hơi nhiều, khiến cho người ta khó mà tin nổi. Vốn đã có mấy trăm cây linh dược, kết quả chết liên tục, chỉ có mười mấy cây sống sót, cuối cùng toàn bộ biến dị, tiến hóa thành thánh dược. Có người lại nói, cái gì? Sao lại thế? Những cây thuốc này có lai lịch ra sao? Nghe nói, có người mang từ hạ giới tới. Một tu sĩ hiểu chuyện nói. Thạch Hạo ở cách đó không xa nghe vậy, thì trong lòng run rẩy. Hắn biết thì đã được mảnh bối của Hỏa Hoàng và Hỏa Linh Nhi. Những cây thuốc này hơn phần nửa là do bọn họ mang tới. Vườn thuốc rất lớn, bên trong có đất năm màu phát sáng, hòng bảo đảm có thể cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho những thánh dược này sinh trưởng. Chuyện Diệp Đăng toàn thân đen kịt, phiến lá như là chó ngao chạy xuôi ánh đen, dịch làn tựa như kim cương máu, toàn thân lấp lóe dần lên ánh đỏ, hoàng kim thảo như một vầng mặt trời chói lọi ánh vàng. Nơi này thật sự rất lấp lánh, rất thu hút ánh nhìn. Mười cây thánh dược đồng thời sinh trưởng cùng một nơi, cho dù là một bí cảnh mở ra cũng có xuất hiện cảnh tượng dị thường bậc này. Mỗi một cây thánh dược đều khiến Sở Đại đỏ mắt, bởi vì cực kỳ ít ỏi. Chúng đó một mình chiếm một chỗ, sinh trưởng trong tuyệt địa, rất hiếm có nhiều cây sinh trưởng cùng nhau như vậy. Vì sao lại thế? Có người dò hỏi, cảm thấy khó mà tin nổi. Vốn chỉ là linh dược, vậy mà đều tiến hóa thành thánh dược rồi. Bởi vì pháp tắc giới hạ giới không đầy đủ, sau khi mang tới đây và trải qua đạo tắc thiền địa tẩm dưỡng, phần lớn những cây thuốc khác không cách nào chịu nổi áp lực mà chết héo. Chỉ có mười mấy cây này lại hoàn toàn khác, gắng gượng vượt qua nên lột xác mà sống. Mọi người trợn tròn mắt, thứ này lại giống như sinh linh, như là tu sĩ từ tiểu thiền thế giới tới. Nếu như tu luyện lại thân thể, chịu đựng được thử thách thì có thể sẽ có sự nhảy vọt về chất. Đương nhiên phần đông số người này đều tiêu biến sạch rồi. Thạch Hạo hỏi han mọi người xung quanh, đến cùng là người nào từ hạ giới mang tới. Kết quả biết được đó là hai cha con. Đến lúc này, hắn vẫn tin đó là Hỏa Hoàng và Hỏa Linh Nhi. Chỉ đã khi tìm hiểu kỹ càng, hỏi tiếp thì cường giả chăm sóc vườn thuốc này cũng không biết. Sẽ không có chuyện gì đấy chứ. Tâm tình của hắn thoáng thả lỏng. Dù sao thì hai cha con Hỏa Hoàng giống như tạo nên mười mấy cây thánh dược này.